Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 81, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô luận là Hoàng Ngưu phái người, vẫn là Cửu Hương phái người, cũng không coi trọng Tần Mộc Thần có thể thắng được cuộc tỷ thí này. Dù sao hắn chỉ là ngưng khí kỳ thái kê. Dù là hiện tại tiền hào đã bị trước 3 lần tỉ thí tiêu hao có chút linh lực chống đỡ hết nổi, cũng không phải một cái ngưng khí kỳ tu sĩ có thể đánh ngã. Tiểu tử, thức thời một chút thì chính mình lăn xuống đi, đừng lãng phí ra ra thời gian. Tiền hào âm thanh lạnh lùng nói. Tần Mộc Thần lắc đầu cười cười, giơ ngón tay giữa lên. Bích Chi, Thảo. Cho dù đối với ngón giữa không hiểu rõ, cũng nghe không hiểu Bích Trì hai chữ, nhưng Tiền Hào có thể nhìn ra đối diện là Tại Miệt thị hắn. Trong mắt lướt qua một vệt dữ tợn, nhất quyền đột nhiên oanh ra, mang theo hùng hậu khí thế, sắc bén quyền kình, làm đến trước mặt không khí, trực tiếp là bị áp bách đến phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Đối mặt công kích mà đến Tiền Hào, Tần Mộc Thần cầm lấy vòng sắt tốt, nhắm ngay bụng của hắn phía dưới, lớn lên, Tần Mộc Thần nhẹ giọng mở miệng, nguyên bản chỉ có dài 80cm thiết côn, trong chốc lát kéo dài 1m, trực tiếp đè vào Tiền Hào dưới phần bụng, thời gian, đột nhiên cấm chỉ, Tiền Hào nhỏ há hốc mồm, duy trì huy quyền tư thế, không nhúc nhích. Chỉ có khóe ngắt gân xanh tại điên cuồng nhảy lên run rẩy, trong mắt lồi đi ra. Một giây sau, hắn thẳng tắp quỳ trên mặt đất, thân thể như tôm tép đồng dạng cung, như giết heo tiếng hét thảm, phá lệ chói tai. Mọi người dưới đài ngạc nhiên. Móa, cái này mẹ nó cũng được. Tần Mộc Thần thu hồi thiết côn, thở dài, đây chính là 40 mét đại đao chỗ tốt. Đừng đấy bất động đều có thể làm tàn ngươi. Đáng tiếc ta cái này lớn nhất chỉ dài có 10 mét. Trên khán đài Vương Chi Khôn ra mặt co rúm, nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần trong tay thiết côn. Cười lạnh nói, ngược lại là một kiện tốt pháp khí. Tuy nhiên ván này Cửu Hương phái thua, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Pháp bảo lợi hại hơn nữa, cũng phải nhìn người sử dụng nó có bao nhiêu nghiêu bức. Người như đồ bỏ đi, pháp bảo cũng nhiều nhất phát huy ra một chút xíu năng lực mà thôi. Ván kế tiếp, Tần Mộc Thần sát thua không thể nghi ngờ. Một bên khác, Vân Nhược Thủy thở dài một hơi, nhìn qua Tần Mộc Thần đắc ý dáng vẻ, cười một tiếng, nói thầm, gia hỏa này thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a. Tiền Hào bị nhấc xuống dưới, tuy nhiên bại rất uất ức. Nhưng ít ra đánh thắng đối phương 3 người đệ tử, cũng coi là vượt mức hoàn thành mục tiêu. Tần Mộc Thần đem thiết côn khiêng trên vai, chỉ Cửu Hương phái chúng đệ tử, thản nhiên nói, các ngươi là dự định nguyên một đám lên, vẫn là toàn bộ đến vòng ta. Coi như toàn bộ lên, ta cũng không sợ, hôm nay ca thì để cho các ngươi minh bạch, cái gì gọi là nhất côn kình thiên. Quét ngang khắp nơi, phách lối, cuồng vọng, hiển nhiên mọi người không ngờ tới một cái nho nhỏ ngưng khí kỳ đệ tử cũng dám như thế khẩu suất. Cuồng ngôn, ào ào nổi giận, tiểu tử chớ có càn rỡ. Một cái hình thể hơi có vẻ mập mạp nam tử hai chân đạp một cái. Nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, nam tử liếc mắt thấy Tần Mộc Thần, lạnh hét lên. Một cái ngưng khí kỳ đồ bỏ đi, cũng dám nói ra như thế nói lớn không ngượng ngữ điệu. Hôm nay tiểu gia thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Nói xong, nhất quyền đối với Tần Mộc Thần lồng ngực đánh tới. Một quyền này, nhìn như thật thà không có gì lạ, nhưng là tại cái này bình thản phía dưới, lại có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ, lại là so lưỡi đao sắc bén càng thêm nắm giữ lực phá hoại. Mau tránh a, Vân Nhược Thủy âm thầm lo lắng, một cái chân ngọc điểm trên mặt đất, chuẩn bị nhìn tình huống không đúng lúc xuất thủ nghĩ cách cứu viện. Tuy nhiên nàng trước đó tại Tần Mộc Thần trên quần áo thả huyền cương phù. Nhưng nếu quả thật gặp phải cường hãn lực sát thương, là không có cách nào hộ chu toàn. Thức thứ nhất, vô tình nổ, Tần Mộc Thần động, trong miệng, cúc, chữ vừa dứt dưới. Trong tay vòng sắt tốt vọt ra ngoài. Đối phương thời khắc nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần trong tay thiết côn. Gặp thiết côn đánh tới, Công Cành dáng người lại lấy linh xảo phương thức né tránh, hướng về Tần Mộc Thần phía sau lưng đập tới. Mà Tần Mộc Thần tốc độ cũng là linh hoạt đa dạng, dưới chân liên tục 3 lần đi bộ về sau, một cái quay đầu móc, thiết côn may mắn thế nào điểm vào nam tử đằng sau. A, trong nháy mắt, mổ heo tiếng kêu rên vang lên lần nữa. Nam tử ôm lấy cái mông của mình, da mặt trướng đến ửng hồng một mảnh, thẳng tắp cắm trên lôi đài, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, kêu to lên, ta câu tử, ta câu tử. Dưới đài mọi người thấy mắt choáng váng, tình huống như thế nào? Cái này, này làm sao lại ngã xuống một tên rồi? Liền hai chiêu đều không có, một số đệ tử lòng đầy căm phẫn, gia hỏa này hơi một tí cầm cây gậy đi đâm người. Sau trước hai bên toàn chưa thả qua. Đây là người làm sự tình sao? Vương Chi Khôn thần sắc ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không ngờ tới lại là loại kết quả này. Tức giận đến vỗ xuống cái ghế tay vịn, hai cái thùng cơm, thật sự là phế vật. Trong phế vật thùng cơm, mắng còn về sau, hắn nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này không phải ngưng khí kỳ, mà chính là trúc cơ kỳ đệ tử, cần phải tại trúc cơ nhị đoạn hai bên. Không chỉ là Vương Chi Khôn, những người khác cũng nhìn ra Tần Mộc Thần thực lực chân chính. Vân Nhược Thủy nhíu mày, có chút bất mãn, tiểu tử này lại còn cố ý thắng giấu thực lực của mình. Ngay cả ta đều lừa gạt, bất quá chỉ là trúc cơ nhị đoạn, vẫn có chút thấp. Bên cạnh đại trưởng lão sắc mặt u ám, tự lẩm bẩm, một tháng trước cũng bất quá là ngưng khí 3 đoạn đệ tử. Vậy mà tại nhanh như vậy thời gian bên trong, đạt đến trúc cơ kỳ, tiểu tử này là làm sao làm được? Còn lại mấy cái trưởng lão cũng đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Phải biết loại này tu hành tốc độ, có thể so với một số thiên tài, mỗi người đều có bí mật của mình. Chỉ cần có thể giúp Hoàng Ngưu phái tranh đến vinh dự chính là tốt. Không cần thiết truy vấn ngọn nguồn. Vân Nhược Thủy bỗng nhiên lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên, nàng dự liệu được Tần Mộc Thần sau khi xuống tới có thể sẽ bị chư vị trưởng lão quấn hỏi. Cho nên sớm ngăn chặn miệng của bọn hắn. Tất cả trưởng lão lẫn nhau mắt nhìn, trầm mặc không nói, trên lôi đài. Tên kia nam đệ tử bị nhấc đi xuống, Cửu Hương phái chúng đệ tử sắc mặt, đều có chút không dễ nhìn, dù sao liên tục bại 2 người, mà lại đều bại uất ức như thế, nhiều ít có chút đả kích bọn họ. Ván kế tiếp, ta đến, một người dáng dấp phổ thông, dáng người thon thả nữ đệ tử nhảy lên lôi đài, trúc cơ lục đoạn, Tần Mộc Thần đôi mắt nheo lại. Biết mình không thể lại lãng, lặng lẽ xuất ra trước đó đại lễ bao ở bên trong lấy được, vô song thẻ. Đặt ở lồng ngực của mình, tấm thẻ biến mất không thấy gì nữa. Đinh, ký chủ sử dụng, vô song thẻ. Kiểm tra đến trước mắt ký chủ cảnh giới vì trúc cơ kỳ. Sẽ tại trúc cơ kỳ bên trong vô địch. Hiệu quả kỳ hạn, 1 giờ, theo hệ thống âm rơi xuống. Tần Mộc Thần trong nháy mắt cảm giác được trong cơ thể mình nhiều một cỗ vô cùng lực lượng hùng hậu. Tràn ngập tại toàn thân, đan điền cơ hồ muốn nổ tung giống như thoải mái. Tần Mộc Thần siết chặt thiết côn, toàn thân dường như có sức lực dùng thoải mái. Hận không thể hét lớn một tiếng, chiếu cố tốt ta thất cứu mẫu ra. Sau đó tiến lên chém chết Vương Chi Khôn cùng Cửu Hương phái những người khác. May ra cuối cùng vẫn khắc chế, không có sản xuất ra thảm án diệt môn. Nữ đệ tử chắp tay nói, ta ta gọi, không cần thiết nói ta cũng không nhớ được. Tần Mộc Thần cổ tay rung lên, thiết côn vung ra ngoài, mãnh liệt bắn mà ra, huy động ở giữa còn như sấm nổ, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền vang mà ra. Nữ đệ tử khuôn mặt biến đổi, cảm nhận được nhào tới trước mặt khí thế bàng bạc, giống như một tòa núi cao đè xuống, gấp vội rút ra trường kiếm, thi triển ra chính mình đại chiêu. Thường Trăng, theo một tiếng mềm mại quở mắng, trên thân kiếm ngọc mang đột nhiên bắt đầu ngưng tụ, sắc bén vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, nhìn như khẽ cong trăng sáng, càng kinh người. Thế mà, đối mặt vô địch trạng thái Tần Mộc Thần, bất luận cái gì chiêu thức đều là vô dụng, kiếm khí hoàn toàn bị nghiền ép xoắn nát, mà nữ đệ tử cũng phun ra máu tươi, té bay ra ngoài, toàn trường tĩnh mịch. Tần Mộc Thần đem thiết côn đỡ trên vai, xuất ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, nhen nhóm về sau, nhẹ thở ra điếu thuốc sương mù, lẩm bẩm nói, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.